Dương Thanh Ký, chương 178, thi triển ân uy, góc truyện audio.com, ngồi trên đại điện, Giai Kỳ cất tiếng như chuông bạc nói, đại ca, trong lòng Tiền Hưng Long kia dường như không phục, từ ngày Dương Thanh nhận nàng làm muội muội, nàng cũng đã đổi cách xưng hô, có gia đình mà nói, đối với nàng chính là một đại cơ duyên, ngồi trên bảo tòa, Dương Thanh cười nói. Nhị muội yên tâm, trước mắt hắn còn chưa dám làm phản. Tử Nguyệt ngồi bên cạnh cũng hứng thú hỏi. Dựa vào đâu mà huynh chắc chắn vậy? Dương Thanh cười, nàng vẫn chưa nghĩ sâu xa. Thực ra hắn tạo phản là chuyện sớm muộn. Nhưng ít nhất lúc này hắn tạo phản chẳng những không được gì mà còn mất tất. Nàng nói xem, giờ hắn bỏ ta mà đi. Hắc Long Cốc còn cần hắn hay sao? Nghĩ tới chuyện này Tử Nguyệt suy nghĩ một lát liền hiểu. Trước kia Ngụy Hải Thanh coi trọng Thiên Hợp phái là vì tiềm năng ngũ hành của 5 người bọn hắn. Mà bây giờ chỉ còn lại hắn mà thôi. Nếu hắn đầu nhập về phía Hắc Long Cốc, rất có thể hắn mất hết. Ngụy Hải Thanh tất nhiên sẽ phái cao thủ trong cốc đến thu thập địa bàn của hắn. Chỉ ít hắn muốn phản lại Dương Thanh cũng cần xúc tích lực lượng lâu dài. Phải biết Hắc Long Cốc muốn thôn tính một môn phải cũng phải để ý nhân tâm. Nhưng nếu không còn gì mà nói thì lại khác. Cho nên nhất thời nếu hắn thông minh thì chỉ còn đường thật thà hợp tác với ta mà thôi. Bước đầu mở rộng thế lực của Dương Thanh xem ra đã thành công thế nhưng Thiên Hợp phải nhiều lắm chỉ gọi là dâu ria bên ngoài mà thôi. Muốn động đến gân cốt Ngụy Hải Thanh cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan. Dương Thanh cũng không ngại chờ đợi, hắn tin rằng thực lực của hắn sẽ rất nhanh chóng tăng lên. Trong Thất Sát Cốc, hắn đã hấp thụ rất nhiều lôi điện lực và ma khí. Hắn tin rằng khi mình làm chủ hai luồng sức mạnh này, hắn sẽ rất nhanh tiến lên Hóa Anh Kỳ, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Ta cần phải cố gắng hơn nữa. Dương Thanh tiến vào mật thất. Không bao lâu sau, âm dương sinh tử quyết đã bắt đầu vận chuyển, tư chất của hắn qua mấy lần được cải thiện đã không còn như lúc ở Cô Sơn Tiên Đảo. Chỉ có hắn mới biết rõ một đường đi đến này hắn đã chịu nguy hiểm thế nào. Việc còn lại ở Thiên Hợp phái đã không cần hắn lo. Rất nhanh chóng đám người nội sự đường đã tiếp thu địa bàn của Thiên Hợp phái. Một ngày sau, từ Thiên Hợp phái phát ra tin tức. Nhị trưởng lão Thiên Hợp phái liên thủ với Thất Huyền môn đánh chết Thiên Hợp lão tổ. Cướp quyền cai quản Thiên Hợp phái. Đổi lại sự giúp đỡ này Thiên Hợp phái hoàn toàn rút khỏi Hắc Lâm. Đồng thời Tiền Hưng Long cũng hướng Thanh Dương đạo quán xin thần phục. Thanh Dương quán chủ cố nhiên là rất vui mừng khi thế lực phụ thuộc Ngụy Hải Thanh đầu nhập mình. Còn lại Hắc Long Cốc, Ngụy Hải Thanh vô cùng tức giận. Nhưng tức thì tức lão cũng không dám mạnh mẽ ra mặt. Lúc này nếu lão chu diệt Thiên Hợp phái sẽ dẫn đến đối đầu Thanh Dương đạo quán. Rất có thể Thái Dương Tông sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Lão đành phải nín nhịn để giữ thế chân vạc, đồng thời lão cũng an bài người đi điều tra về Dương Thanh. Tên này không mất gì đơn giản mà lấy được Thiên Hợp phái. Lại giết chết 4 kết đan kỳ. Nhất định không hề đơn giản. Dương Thanh bế quan, chúng trưởng lão đường chủ Thất Huyền môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn Thiên Hợp phái. Đám đệ tử của phái này kẻ có tu vi trúc cơ đều được chia ra các đường để đánh giá sự trung thành. Tất cả kẻ có dị tâm đều bị xử lý. Còn đám luyện khí kỳ, thì nhất thời an bài vào võ đường. Lợi tức hàng tháng bằng 2/3 đệ tử chính thức. Nhưng cũng đủ khiến đám đệ tử này mở rộng tầm mắt. Thế nào là tài đại khí thô? Chẳng mấy chốc chúng nhất định sẽ hiệu chung cho Thất Huyền môn. Dưới sự truyền lời của Tử Nguyệt và Lưu Hán, các đường toàn lực phát triển, nội sự đường nhanh chóng mở rộng làm ăn kinh doanh, nhất định phải cung cấp đủ linh thạch cho môn phái phát triển. Đường chủ nội sự đường Thiên Âm, phó đường chủ Tử Dương liên tục chạy đi chạy lại. Đến sơ cả tóc gáy, mặc dù bận rộn nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn. Địa bàn to lớn nhường này, tình hình kinh doanh nhất định rất khả quan, tuy rằng phải lo kiến tạo thành trì mở hội đấu giá. Nhưng đám người này vẫn sinh long hoạt hổ không hề mệt mỏi. Mệt mỏi làm sao được khi mà thấy môn phái ngày càng phát triển. Trong mật thất, Dương Thanh mở bừng mắt thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người hắn đã tăng lên đến kết đan đại viên mãn. Thế nhưng hắn vẫn chưa tìm được một tia cảm ngộ để hòa anh. Mỗi lần hắn muốn thử đều không cảm nhận được linh khí ba động. Lần trước khi thoát ra khỏi thất sát cốc, hắn đã liều mạng dùng âm dương sinh tử quyết áp xúc lôi điện lực mà ma khi trong cơ thể để dần dần luyện hóa. Thế nhưng việc này hung hiểm dị thường. Hai luồng lực lượng này trong người hắn đang ở trạng thái vô cùng cân bằng. Nếu chỉ hấp thu một loại sức mạnh, loại kia sẽ phá nát cơ thể hắn, nhưng hắn lại không thể tìm được cách hấp thu cả hai loại. Việc này tương tự như, có đồ ăn mà không được ăn, rõ ràng trong kinh mạch có lực lượng khổng lồ, nhưng lại không dùng được, hắn đành dừng việc tu luyện lại định đi thỉnh giáo Triệu Phong. Tuy nhiên Triệu Phong cũng không có cách gì, chỉ bảo hắn hết sức đừng chạm vào cỗ năng lượng này vội. Để lão nghĩ cách, Dương Thanh nghe lời lão tạm dừng tu luyện đi ra ngoài. Lúc này đấu giá hội đã kết thúc, đan hạch yêu thú cấp 5 cấp sau bán được rất nhiều linh thạch. Khiến cho thất huyền môn có tài phú khổng lồ, hơn nữa một số loại đan dược độc môn của Lương Bang Đoan cũng thu được không ít. Kế hoạch kiến tạo thành trì của hắn đã có tiền làm. Lúc này cửu khúc Huỳnh Hà đã có rất đông người tụ tập. Các thương quán mọc lên san sát, dòng tiền và tài liệu lưu chuyển không ngừng, thất huyền môn đã mơ hồ có khí tức của đại tông phái. Một tháng sau Dương Thanh lại bế quan một lần nữa, nhưng chỉ ba ngày hắn đã xuất quan hắn thực sự không tìm được cảm ngộ. Việc kết anh này không hề dễ dàng, nói chơi hay sao, nếu dễ như thế hòa anh thì đã đi đầy ngoài đường như củ cải. Lúc này hắn đành tạm dừng tu luyện lại. Đợi thời cơ đột phá, hôm nay hắn đến đại điện để nghe các đường chủ báo cáo về tình hình phát triển của thất huyền môn. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Thiên Âm và Tử Dương lập tức trình ra sổ sách kinh doanh của nội sự đường. Những con số này quá là khó hiểu với hắn nên hắn trực tiếp bỏ qua. Chỉ căn dặn Thiên Âm làm sao để nội sự đường phát triển tốt là được. Tốc độ kiếm tiền lúc này cũng đã khiến cho thiên hạ phải lắc mắt. Đối với hai người Thiên Âm và Tử Dương này các đường khác đều là cung kính có thừa. Không cung kính cũng được thôi, sau này chi tiêu của các ngươi ta quản thật chặt. Sau khi Thiên Âm báo cáo các đường khác đều có những bước tiến lớn. Từ sau khi diệt Thiên Hợp Lão Tổ, đám người đến xin làm đệ tử của thất huyền môn đã tăng chóng mặt. Thậm chí có cả trúc cơ hậu kỳ. Bản môn có danh tiếng như vậy cũng khiến Dương Thanh khá vui mừng. Đợi đến Thiên Cơ báo cáo tình hình, Dương Thanh cũng dặn hắn chú ý việc cài cắm người vào các thế lực khác. Dù không trục lợi đi nữa thì khi có bất lợi, bản môn phải nhanh chóng nắm được. Hơn nữa những thám tử mà Thiên Cơ phái đi cũng nhất nhất phải qua thử thách lâu dài. Phân chia làm cấp bậc thám tử, tránh chúng trở thành hai mang hay phản bội. Trước mắt Thiên Cơ cũng đã cho người vào vài thế lực. Mặc dù hiện tại chưa có hiệu quả gì, nhưng sau này chắc chắn phát huy uy lực lớn. Trong mọi cuộc chiến tranh, tin tức tình báo vẫn luôn là quan trọng. Lương Bang Đoan hiện tại đang ở Thiên Hợp Phái, nên Phó Đường Chủ Lệ Xuân hăng hái bừng bừng nói. Trưởng môn, Lương Đường Chủ không hổ là luyện đan sư cấp cao. Trong đan đường hiện nay dược liệu trồng được rất nhiều. Đám đệ tử kia không ngừng tăng lên, hiện giờ tuy chỉ mới có 30 mấy người, nhưng ai nấy đều thiên phú không tệ. Dương Thanh thỏa mãn gật đầu, khá lắm, chuyện nuôi trồng dược liệu và luyện chế linh đan, là chuyện quan tông môn có thể tự nuôi trồng dược liệu đối với sự phát triển có tác dụng vô cùng quan trọng. Dù sao mua ở bên ngoài cũng không bằng mình tự luyện. Lệ Xuân, mau nói với Lương Đường Chủ sắp xếp thời gian truyền thiên huyền đan đạo cho đám đệ tử. Sau này ta sẽ đưa thêm cho ngươi đơn thuốc nữa. Phân lệnh trưởng môn, đợi các đường báo cáo xong xuôi Dương Thanh mới nói. Các vị ngồi đây đều vì thất huyền môn mà xuất lực không ít. Tuyệt đối là công thần của môn phái. Ở đây ta có một ít pháp khí. Các vị chọn cho mình một chút. Dương Thanh phất tay một đống mấy chục món pháp khí thượng phẩm bày ra mặt đất. những thứ này là hắn thu hoạch trên thiên hợp phái. Năm lão quỷ này tàng tư không ít đồ tốt. Đa tạ trưởng môn, đám người cung kính nói lời cảm tạ. Trưởng môn như vậy còn cầu gì nữa? Cả đám đều thầm nhủ trong lòng. Sau này sẽ hết sức trung tâm với hắn. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn thấy. Phải biết rằng thượng phẩm pháp khí chính là trong các môn phái khác chỉ thưởng cho người lập đại công. Mà không phải ai cũng có. Đám ngươi bình thường nếu không phải cướp đoạt thì cũng là bỏ một cái giá lớn ra mua về. Còn không cùng lắm chỉ là cao phẩm pháp khí mà thôi. Nhất là bản mạng pháp khí không phải ai cũng có. Hơn nữa với thực lực của đám người ngồi đa thì cũng chỉ có thể vào mấy sơn môn bình thường. Mà những sơn môn này nói thật cũng có bao nhiêu pháp khí thượng phẩm cả. Cứ nhìn bảy huynh đệ thiên cơ thì biết. Tuy rằng đứng đầu thất huyền môn nhưng sư phụ bọn hắn cũng không để lại được bao nhiêu đồ tốt cả. Vậy àm hiện tại Dương Thanh vừa ném ra đã là một đống lớn. Bảo sao bọn họ không kích động. Hãy chọn đi, các ngươi xứng đáng với phần thưởng này. Trên người Dương Thanh còn không ít thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa hắn còn có Triệu Phong. Lão chính là luyện khí sư cao cấp. Chỉ cần kiếm đủ tài liệu lo gì không có pháp khí thượng phẩm. Thậm chí là cực phẩm. Hơn nữa, những thứ này bỏ ra là để nâng cao thực lực cho môn phái. Đối với hắn môn phái mạnh chính là hắn mạnh. Cho nên những thứ này hắn không hề keo kiệt. Hắn muốn thế lực của mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ là bốn mảnh đại lục này, mà còn đánh đổ phong ấn. Tiến vào bốn mảnh đại lục còn lại. Cách chương.